Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 21, giết tiến đến. Converter, đá Kero huyết hải lão tổ xuất lĩnh 6 vị thủ hạ dọc theo tĩnh mịch lòng núi trước thông đạo tiến. Lòng núi trên lối đi còn có thể nhìn thấy hiện ra trận pháp đường vân. Kinh khủng trận pháp khí tức tràn ngập khắp nơi, cũng trấn áp khắp nơi. Lão tổ, trận pháp này đến cùng ai bố trí? Đối với chung quanh trấn áp lại mạnh như vậy, đừng nói ngoại phóng ý niệm, ngay cả pháp lực đều không thể ngoại phóng. Một vị tổ ma dò hỏi, huyết hải lão tổ cũng khẽ nhíu mày. Pháp lực không cách nào ngoại phóng, cũng liền không cách nào thả ra hóa thân. Nguyên kế hoạch để hóa thân phân tán ra cấp tốc dò xét, xem ra là không thể thực hiện được. Mặt khác tổ ma bọn họ đều có chút nghi hoặc, trận pháp này đến cùng là ai bố trí? Lão tổ cái gọi là phong cấm chi địa, lại phong cấm cái gì? Hỏi lão tổ cũng không nói. Vẻn vẹn từ trận pháp đến xem, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cảm giác so lão tổ đạo tràng bố trí trận pháp còn muốn đáng sợ. Chúng ta một mực ngoan ngoãn nghe lệnh là được. Cái này 6 vị tổ ma cũng bí mật truyền âm. Bọn hắn mặc dù nghe lệnh đến đây, nhưng bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Chỉ biết là tam nhận sơn nội bộ hạch tâm chính là phong cấm chi địa. Mặt khác cũng không biết. Rất nhanh, dọc theo lòng núi thông đạo đi đến đầu, chính là một chỗ ngã ba, trọn vẹn 12 đầu thông đạo xuất hiện ở trước mắt. 12 đầu đường rẽ. Huyết hải lão tổ khẽ nhíu mày, hắn trong hai con ngươi ẩn ẩn quang hoa hiển hiện, xem xét tỉ mỉ 12 đầu đường rẽ này. Những đường rẽ này chỗ sâu, tựa hồ còn có đường rẽ trong toàn bộ tam nhận sơn. Những đường rẽ này cũng là trận pháp mạch lạc. Vô số đường rẽ, phảng phất một tòa mê cung lớn, muốn tìm tới phong cấm chi địa, còn có chút phiền phức. Huyết hải lão tổ vung tay lên, liền ném ra 6 cây trận kỳ, lơ lửng giữa không trung. Ngọc Tú, người tại nơi này chủ trì trận pháp, phong bế con đường này, cấm chỉ kẻ ngoại lai lại đi vào. Huyết hải lão tổ phân phó nói, nếu là ta ngăn không được. Ngọc Tú là một vị môi hồng răng trắng đầu chọc nam tử tuấn tiếu. Trong 6 vị tổ ma hắn nhất là tuấn tiếu. Tận lực cản, trong tam giới có thể phá trận pháp này cũng không nhiều. Huyết hải lão tổ lạnh nhạt nói, lập tức phân phó mặt khác 5 vị. Các ngươi 5 cái, tùy tiện lựa chọn một đầu đường rẽ đi dò xét. Nhớ kỹ phải nhanh. Cẩn thận tìm kiếm toàn bộ đại trận hạch tâm, tìm kiếm được phong cấm chi địa. Một khi tìm tới liền lập tức cho ta biết. Vâng, tổ ma bọn họ từng cái tuân mệnh. Xuất phát, huyết hải lão tổ đi đầu tuyển một đầu đường rẽ, trực tiếp tiến vào. Mặt khác 5 vị tổ ma cũng lập tức phân biệt tuyển một đường rẽ xuất phát. Chỉ còn lại có tổ ma Ngọc Tú tại nguyên chỗ. Hắn nắm trong tay 6 cây trận kỳ, cấp tốc luyện hóa sau vung tay lên, 6 cây trận kỳ liền cắm ở thông đạo trên vách đá. Chỉ gặp một huyết sắc trận pháp hiển hiện hoàn toàn phong bế đầu thông đạo này. Để cho ta chủ trì trận pháp, cũng chỉ là cần ta pháp lực để trận pháp uy lực cũng đủ lớn đi. Ngọc Tú khóe miệng hơi nhếch lên, ta vốn là thực lực hạng chót. Để cho ta cung cấp pháp lực chủ trì trận pháp, ngược lại là có thể phát huy chút tác dụng. Mặc kệ như thế nào, tới liền đến, coi như tổn thất bộ nhục thân này, lão tổ cũng sẽ đền bù. Cùng bọn hắn 5 cái so, nói không chừng tại nơi này trông coi thông đạo an toàn hơn. Ngọc Tú hướng 12 đầu đường rẽ kia nhìn một chút, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Duy Quyền lấy trận pháp, Tần Vân dọc theo lòng núi trước thông đạo tiến, vừa tiến đến hắn liền cảm nhận được kinh khủng trấn áp lực lượng bao phủ khắp nơi. Trận pháp áp chế thật là lợi hại, Tần Vân sợ hãi thán phục, ngay cả pháp lực đều không thể ngoại phóng. Ông, một cái ý niệm trong đầu, phóng thích Yên Vũ lĩnh vực, bản mệnh phi kiếm, Yên Vũ kiếm, Yên Vũ lĩnh vực. Tại Tam Nhận Sơn khủng bố trận pháp áp chế xuống, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng thẩm thấu chung quanh hơn 10 trường. Ta Yên Vũ lĩnh vực, tại ngoại giới có thể duy trì 10 vạn dặm phạm vi. Tại nơi này lại bị áp chế chỉ còn lại có hơn 10 trượng. Tần Vân mặc dù giật mình, nhưng hơn 10 trượng phạm vi cũng thẩm thấu đến thông đạo vách đá chỗ sâu. Đụng chạm tới tinh mịn trận pháp mạch lạc. Kỳ thật trong lòng núi này trận pháp mạch lạc dày đặc. Liên thông đạo thạch vách tường mặt ngoài đều hiện lên bộ phận. Dựa vào Yên Vũ lĩnh vực thẩm thấu chung quanh thông đạo vách đá. Tần Vân nhìn kỹ trận pháp mạch lạc, diệu, Tần Vân mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng càng thêm khâm phục. Hắn đứng tại chỗ nhìn xem, hơn 10 trượng phạm vi nhìn một lát vừa rồi tiếp tục đi tới. Hắn đi rất chậm, hắn si mê nhìn xem, không ngừng có cảm ngộ. Trong lòng cỗ cảm động kia cũng tại xúc tích. Hắn biết cách, địa chi đại đạo, thành đạo càng ngày càng gần. Coi như bây giờ trở về Lôi Khiếu Sơn bế quan, sợ là ấp ủ trong mấy trăm năm cũng có thể đột phá. Có thể chỉ cần tiếp tục xem đến tòa này mênh mông trận pháp càng nhiều bộ phận, tăng lên sẽ càng tấn mãnh, nói không chừng một hai ngày liền có thể đột phá. Tần Vân đi rất chậm, cửa vào này thông đạo liền đi thời gian đốt một nén hương. Tần Vân chợt nhìn thấy phía trước cuối thông đạo có huyết sắc trận pháp phong cấm. Huyết sắc trận pháp một chỗ khác chính khoanh chân ngồi một bóng người. Tần Vân nhận ra chính là trước đó trong bảy đạo thân ảnh một vị ma đạo trận pháp mà lại là huyết hải nhất mạch. Tần Vân có thể rõ ràng cảm giác được huyết sắc trận pháp này nồng đậm ma đạo khí tức. Là Tần Vân, Tổ Ma, Ngọc Tú. Xuyên thấu qua huyết sắc trận pháp, thấy được một vị nam tử áo xanh đi tới, mặc dù không có cõng thanh bình kiếm, Khả Ngọc Tú hay là nhận ra người đến, cái này khiến Ngọc Tú trong lòng run lên, hắn chỉ là phổ thông tổ ma, Tần Vân là tán tiên, nhưng là đỉnh tiêm kim tiên cấp độ, càng là một tên kiếm tiên, ta mượn nhờ lão tổ trận pháp, hẳn là có hy vọng ngăn lại hắn đi. Ngọc Tú cũng không có nắm chắc, lại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đồng thời hắn lập tức xa xa xuyên thấu qua nhân quả truyền âm cho huyết hải lão tổ. Lão tổ, Tần Vân tới, Tần Vân, ngay tại Tam Nhận Sơn sâu trong lòng núi huyết hải lão tổ có chút kinh ngạc. Hắn mới tu hành mấy ngàn năm mà thôi, rất không có khả năng biết được Tam Nhận Sơn bí mật đi. Linh Bảo thật là hiểu rõ. Nhưng chuyện như thế hẳn là sẽ giữ bí mật. Ngọc Tú, người tận lực ngăn cản, ngăn không được liền chạy. Huyết hải lão tổ phân phó. Tần kiếm tiên, dừng bước, tổ ma Ngọc Tú tại trận pháp sau. Tần Vân trong mắt nhưng lại có vẻ lạnh lùng. Ma đạo đại đa số đều tội nghiệt ngập trời. Thôn linh nhất mạch, huyết hải nhất mạch, càng là ma trong ma. Hai mạch này phương pháp tu hành liền quyết định từng tái cũng là tội lớn nghiệt. Có thể thành tổ ma, càng là tội nghiệt thành huyết hải. Tần Vân trong lòng tự nhiên có vô tận sát cơ. Chỉ tiếc hắn biết, huyết hải nhất mạch cường giả chân thân là tòa kia huyết hải. Trước mắt vẻn vẹn một bộ chiến thân thôi. Dừng bước, hừ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, lười nhắc nhiều lời. Liền vung tay lên, một sợi mưa bụi bắn ra. Sợi mưa phùn này không đáng chú ý vô cùng. Có thể đạo kiếm quang này cũng rất là cô đọng. Đâm vào trên trận pháp huyết sắc kia lúc, huyết sắc trận pháp kịch liệt rung động, thậm chí xuất hiện vết rách. Cái này khiến tổ ma Ngọc Tú kinh hãi. Không tốt, trốn. Tổ ma Ngọc Tú không chút do dự hóa thành huyết sắc độn quang. Phải thoát đi. Phốp, cô đọng kiếm quang, lại lần nữa nộ thứ đi qua, giống như mịt mờ mưa phùn kiếm thứ hai, liền để huyết sắc trận pháp 6 cây trận kỳ rung động làm cho vách đá đều vỡ vụn. Toàn bộ huyết sắc trận pháp hoàn toàn hỏng mất. Kiếm quang xẹt qua trời cao, cấp tốc đuổi kịp cái kia đang trốn chạy tổ ma Ngọc Tú. Một kiếm tùy tiện liền quán xuyên tổ ma ma tu nhục thân. Luận phi độn tốc độ, cùng Tần Vân bản mệnh phi kiếm so ra, hắn kém quá xa. Hoa, tổ ma Ngọc Tú nhục thân vô thanh vô tức liền vỡ vụn. Vỡ nát lúc hắn đều có chút khó có thể tin. Hắn đều không có vận dụng thanh bình kiếm, liền rách trận, tổ ma Ngọc Tú, chiến thân bị giết, muốn lại tu hành ngưng luyện ra mới chiến thân, cũng là cần hao phí cái giá không nhỏ cùng thời gian. Tần Vân vẫy tay một cái, liền đem Yên Vũ Phi kiếm thu hồi. Yên Vũ Phi kiếm chính là bản mệnh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo, lại là công đức linh bảo. Tần Vân lại đem Thiên Chi đại đạo dung nhập trước kia trong kiếm đạo. Cảnh giới cũng có tinh tiến, một cái bình thường tổ ma chỗ nào chống đỡ được. Đáng tiếc một kiếm này xuyên thấu qua nhân quả truyền lại quá khứ, uy lực liền một thành đều không có, chỉ là miễn cưỡng làm bị thương hắn huyết hải chân thân. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, những này huyết hải nhất mạch các ma đầu, không biết khi nào mới có các cường giả đem bọn hắn quét sạch sành xanh. Bọn hắn còn sống chính là tam giới tai họa. Tần Vân trong mắt có vẻ lạnh lùng. Nếu có cơ hội, huyết hải nhất mạch, thôn linh nhất mạch tổ ma bọn họ hắn muốn giết nhất. Hết thảy 7 đạo thân ảnh, để tổ ma Ngọc Tú trông coi thông đạo. Xem ra đây là ma đạo đội ngũ, dẫn đầu là huyết hải lão tổ. Tần Vân suy đoán, lập tức vung tay lên nắm lấy 6 cây trận kỳ kia. Nhìn một chút liền thu lại, liếc mắt tổ ma Ngọc Tú chết địa phương. Cái này tổ ma Ngọc Tú vậy mà một kiện bảo vật đều không có mang. Ngay cả túi càn khôn đều không có, là chuẩn bị kỹ càng, chết tại Tam Nhận Sơn. Ngoặc kép, lão tổ, hắn phá trận pháp, diệt ta chiến thân. Hết thảy vẻn vẹn vận dụng 2 kiếm, mà lại sử dụng còn không phải thanh bình kiếm. Tổ ma Ngọc Tú huyết hải chân thân, xa xa nhân quả truyền âm cho huyết hải lão tổ. Huyết hải lão tổ tại một chỗ trong thông đạo tĩnh mịch cấp tốc đi về phía trước, đồng thời cũng xem xét tỉ mỉ lấy chung quanh. Hắn nghe được truyền âm, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Tần Vân thực lực tăng lên ngược lại là thật mau, bất quá hắn tiến đến cũng là chuyện tốt, nếu là đụng phải hắn, cũng có thể giết hắn cướp đi thanh bình kiếm. Vô Đường coi như muốn cứu nàng vị tiểu sư đệ này. Tại Tam Nhận Sơn hoàn cảnh dưới, sợ cũng không kịp đi, bất quá bây giờ, khẩn yếu nhất chính là tìm tới phong cấm chi địa. Các ngươi năm cái đều cẩn thận. Huyết hải lão tổ truyền âm phân phó, Tần Vân tiến đến, Ngọc Tú chiến thân bị hắn giết, gặp được hắn, các ngươi tránh được nên tránh. Vâng, phân tán tại Tam Nhận Sơn trong lòng núi các nơi 5 vị thủ hạ. Từng cái tuân mệnh, trong bọn họ mặc dù cũng có đỉnh tiêm tổ ma, có thể đối mặt có được thanh bình kiếm kiếm tiên Tần Vân, cũng là không đấu lại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.